Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, cung yến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt liền đến 30 Tết. Tối hôm đó, trường An phong hàn, nhưng nhà nhà cũng đèn sáng lửa, làm cho cả thành trường An nhìn như lại một mảnh ấm áp. Đêm xuống, Tần Thiên Liền và Đường Dung cùng với Lô Hoa Nương hai người ngồi xe ngựa vào cung. Đây là Lý Uyên đồng ý. Vốn là, làm thịt nướng chỉ cần Tần Thiên một người vào cung là được. Bất quá 30 Tết, rất nhiều người nhà đều ở đây đoàn tụ. Tần Thiên và người nhà mình tách ra, có chút không nói được, dứt khoát cũng vào cung ăn Tết tính. Đi tới hoàng cung lúc này rất nhiều hoàng tử vương gia công chúa cái gì đều tới xong hết rồi. Làm là hoàng thất con em, hàng năm trên căn bản đều là như vậy qua, một ít đại tộc vậy không sai biệt lắm như vậy. Tần Thiên vào cung sau đó, cũng không có tư cách vào đại điện, hắn rất mau vào phòng bếp, bắt đầu dê nướng nguyên con. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng không dám ở trong cung thuận tiện chạy loạn, lại không tốt đi phòng bếp quấy rầy, cho nên liền tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi. Vào cung ăn Tết thật không thoải mái, khắp nơi cũng lộ ra không được tự nhiên. Đường Dung mặc dù cảm thấy vào cung ăn Tết là một kiện rất vinh dự sự việc, thật là sau khi đi vào, nàng lại cảm thấy hết sức không thú vị. Nếu như ở phủ lên, bọn họ nói không chừng còn có thể giống như đêm hôm đó như vậy ở trong đình viện ngồi hơ lửa. Chờ dê nướng nguyên con lên bàn, sau đó sẽ cùng những hạ nhân kia một phen chơi đùa. Ban thưởng một ít tiền tài cho bọn họ, nhìn bọn họ cao hứng, mình cũng cao hứng theo. Đây mới là bọn họ hẳn có ăn Tết. Lô Hoa Nương đối với cái này, ngược lại là thành thói quen. Lô gia làm là thế gia, quy củ rất nhiều, thậm chí so trong cung quy củ đều nhiều hơn. Nàng mỗi cuối năm có thể so với cái này muốn rườm rà nhiều. Cho nên vào cung sau đó, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì. Hai người như thế ngồi ở trong góc tán gẫu lúc này, cửu công chúa cùng mấy vị khác công chúa cười đi. Tới, công chúa khác thấy Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người sau đó, cũng rất là coi thường cười khẽ một tiếng. Đối với các nàng những thứ này công chúa mà nói, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng bất quá là lại phổ không qua lọt người phụ nữ thôi. Dù là bọn họ là Tần Thiên người phụ nữ, bọn họ thậm chí căn bản là không có đem Tần Thiên coi ra gì. Bất quá mọi người ở đây khẽ cười, lúc này cửu công chúa ngược lại cười đi tới. Hai người các ngươi ngồi ở nơi này đâu? Tần Thiên đâu? Từ dùng băng vệ sinh sau đó, cửu công chúa liền thoát khỏi kinh nguyệt thống khổ. Cho nên đối với Đường Dung và Lô Hoa Nương, nàng vẫn là rất thích. Hơn nữa, hai người bọn họ vậy đại biểu Tần Thiên. Từ trong nội tâm, nàng cũng không hy vọng Tần Thiên mặt mũi rớt. Cửu công chúa đối với Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người rất là dùng lễ. Cái này làm cho công chúa khác rất khiếp sợ, không qua một cái nho nhỏ huyện chết phu nhân mà thôi. Cửu công chúa cần gì phải như vậy? Mấy vị công chúa nhẹ giọng nghị luận. Đường Dung bên này nói, tướng công ở phòng bếp làm dê nướng nguyên con. Cửu công chúa gật đầu một cái, nói, bổn công chúa đột nhiên rất muốn đi bên ngoài đi tới lui. Các người hai người cùng ta như thế nào? Tới công chúa à, vương phi à, càng ngày càng nhiều. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người tiếp tục ở chỗ này đối với bọn họ mà nói không hề là một chuyện tốt, cho nên cửu công chúa muốn mang bọn họ rời đi. Hai người cũng cảm thấy được ở chỗ này rất không thú vị. Cửu công chúa đề nghị hiển nhiên cứu các nàng, vì vậy không làm chần chờ. Hai người liền đi theo cửu công chúa đi bên ngoài. Bên ngoài mặc dù có chút lạnh, nhưng lại để cho các nàng cảm thấy không khí đều là mới mẻ. Đi lúc đi ra, hai người đều có một loại muốn lập tức rời đi hoàng cung xung động. Chờ một hồi tiệc rượu, các người hai người liền ngồi ở bổn công chúa bên cạnh đi. Này, thời gian từ từ, rất nhanh, hoàng thất con em đều đã vào tiệc. Toàn bộ đại điện hai bên bày đầy ngắn bàn. Đại điện rất dài rất rộng, nhưng có thể ngồi ở nhất đến gần trước mặt, nhất đến gần trong đại điện giữa người, đều là một ít có uy vọng hoàng tử. Nói thí dụ như Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát các người, Thái tử Lý Kiến Thành lại là ngồi ở phía trước nhất, mà ở Thái tử đối diện chính là Lý Thế Dân. Những thứ khác bất nhập lưu hoàng tử công chúa cái gì, chỉ có thể trong tương lai xếp hàng. Cửu công chúa ngồi tương đối mà nói tương đối gần trước, cho nên Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng chỉ cũng kháo tiền một ít. Cái này làm cho một ít công chúa, vương phi cái gì rất là không thích. Bọn hắn thân phận như thế tôn quý cũng chỉ có thể ngồi phía sau. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người thân phận gì? Nhưng ở tối nay dưới tình huống này, các nàng tùy tiện cũng không dám càn rỡ, chỉ có thể tìm cơ hội suy nghĩ để cho bọn họ hai người bêu xấu. Yến hội bắt đầu, mọi người lẫn nhau chuyện trò uống rượu, vũ cơ ở trong khiêu vũ, tiếng đàn không dứt. Lý Uyên cùng những người này trò chuyện một ít chuyện lý thú. Đại khái rượu qua 3 tuần sau đó, một đám hoàng tử, công chúa liền bắt đầu cho Lý Uyên đưa năm mới quà tặng. Thật ra thì quy củ này trước kia là không có, bây giờ cũng không có, nhưng bởi vì là có một năm một vị hoàng tử đưa lễ, sau đó lấy được Lý Uyên khen ngợi, tiếp tất cả hoàng tử công chúa đều bắt đầu theo gió đứng lên. 30 Tết cung yến đưa quà tặng, vậy liền trở thành một cái quy củ bất thành văn, mọi người lục tục đưa, lễ vật đều không coi là đặc biệt quý giá. Nhưng mỗi một dạng cũng có thể nói là độc đáo, xài tâm tư, có công chúa đưa mình thứ tú, có đưa một kiện đồ cổ, mọi người lục tục cũng đưa xong hết rồi. Thái tử Lý Kiến Thành mới rốt cục đứng ra, phụ hoàng, nhi thần năm nay cho lễ vật của ngài, rất là bất đồng. Lý Uyên đối với mình đứa con trai này, có thể nói vẫn là rất thiên ái. Dẫu sao Lý Kiến Thành là mình đứa bé thứ nhất, phụ thân đối với đứa bé thứ nhất đều là rất sủng ái. Bởi vì là bọn họ có thể nhớ lại lần đầu tiên làm ba cái loại đó vui sướng. Mà làm đứa trẻ càng ngày càng nhiều, lúc này những thứ này vui sướng vậy liền càng ngày sẽ càng nhạt. Thậm chí cuối cùng, liền con mình lúc nào ra đời cũng không biết. Loại chuyện này ở trong hoàng thất tự nhiên càng thêm phổ biến. À, thái tử đưa lễ vật gì? Phụ hoàng, nhi thần cho phụ hoàng tìm tới một cái bán tiên. Cái này bán tiên kêu Nỗ Nhĩ Cáp, hắn có thể phân thân, vẫn có thể đổi rất nhiều thứ đi ra. Lý Kiến Thành nói. Lúc này Lý Thế Dân chân mày hơi căng thẳng, hắn lo lắng sự việc rốt cuộc vẫn phải tới Lý Uyên bên này, nhưng là thật là tò mò. Phân thân, thân phận gì? Hắn có thể đem mình thân thể cắt thành hai nửa, tiếp vẫn có thể lại khép lại đi. Cái gì? Còn có thần kỳ bực này sự việc, mau gọi Nỗ Nhĩ Cáp đi lên. Lý Uyên hứng thú không tệ, Lý Kiến Thành vội vàng lĩnh mệnh. Không lâu lắm, Nỗ Nhĩ Cáp liền từ bên ngoài đi vào. Hắn đi lúc tiến vào, phía sau còn có người đẩy một cái rất lớn trang bị. Hắn đi về phía trước, vung tay lên, đột nhiên tung tóe ra rất nhiều hoa mai tới. Nhưng mà, ai cũng không có thấy rõ những cái kia hoa mai là từ nơi đó tới, giống như là vô căn cứ đổi đi ra ngoài như nhau. Cả đám than nhẹ không dứt, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mà ngay tại lúc này, Nỗ Nhĩ Cáp lại là trên không trung vẫy tay, tiếp trong tay hắn liền nhiều một chi hoa mai tới, hiến tặng cho đại đường uy vũ thiên tử. Nguyện đại đường thiên tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nỗ Nhĩ Cáp rất khôn khéo vỗ cái nịnh bợ. Lý Uyên lại là hưng phấn, được, được, mau để cho chấm xem ngươi phân thân thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-d-o-nối-siap-nối-y-nối-tans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.